Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay là ngày 5 tháng 11 năm 2023, chủ nhật tuần đầu tiên của tháng 11. Chúng ta đang có mặt tại thành phố Paju ở Hàn Quốc, tại chùa Việt Nam. Giờ này là 1 giờ chiều giờ Hàn Quốc, giờ học giáo lý Kinh Trung Bộ của lớp giáo lý Bát Chánh Đạo của chúng ta. Từ hôm qua đến hôm nay là cái chương trình nó rất là dài, vì tuần này mình có cái lễ lạy Ngũ Bách Danh Bồ Tát. Cô cũng rất là bất ngờ là trời thì mưa tầm tã, mưa phun 2 ngày cuối tuần như vậy. Thì cô cứ nghĩ là sẽ không có ai đi chùa, nhưng mà rất là bất ngờ là quý vị đi rất là đông luôn, và lạy Phật cũng rất là siêu luôn. Đặc biệt những em mà đi leo núi với cô thứ bảy nữa. Sáng thứ bảy tự nhiên gia đình rủ nhau đi leo núi từ 4 giờ sáng. Đó là sáng đã tụng kinh rồi, đi leo núi rồi, đi lên núi rồi, còn bị cô Hiếu bắt lạy 108 lạy trên núi mới cho xuống nữa. Mà tới tối vẫn lạy được 250 lạy, rất là giỏi ha. Rồi hôm nay là chúng ta đã lạy xong là 500 lạy, vì đúng ra cái ngày lễ Vía Bồ Tát là mình phải trưng hoa, trang trí cái lễ đài Quán Âm cho nó trang nghiêm chút xíu. Nhưng mà lễ này là mình mắc bận đổ bê tông ngay trước đài Quán Âm nên là mình không làm gì được hết. Hôm thứ Năm thì chùa mình đã đón nhận cái container 40 feet về. Thì cô đã thông báo cho quý vị trên Facebook Giác Lễ Hiếu hôm nay đó. Thì đây là cái container mà lớn nhất bữa giờ chùa mình nhận được. Nó rất là to, vừa số lượng vừa trọng lượng. Nó bự gấp đôi cái container năm ngoái. Cái tượng Phật Di Lặc không là 4 tấn, 5 tấn rồi. Cái bảng hiệu chùa 5 tấn nữa. Cái cục đá kê thôi cũng đã 2 tấn mấy. Chưa kể là bảng hiệu chùa, bảng gỗ nữa. 10.000 cái tượng vạn Phật, 1.000 cái khay inox và vô số những cái tháp, tháp thờ Phật 9 tầng rồi thùng công đức các kiểu rất rất là nhiều. Nói chung là hôm đó các em mà không đến phụ thì một mình sư cô cũng múa lân luôn, cũng không biết làm sao luôn đó. Thành ra là một lần nữa trân trọng, rất là tri ân anh chị em dù ngày trong tuần cũng đã xin nghỉ để về chùa hỗ trợ cho chùa rất là nhiều. Dĩ nhiên xung quanh mình thì trước đó là có quý thầy từ đầu Việt Nam đã phải sắp xếp nguyên cái đống đó lên được container, là một cái câu chuyện rất là dài rồi ha, sắp xếp hết 6 tháng trời mới tập kết hết đồ như vậy. Nhưng rồi qua đây mình được quý thầy Hàn Quốc, quý hòa thượng Hàn Quốc, quý thầy ở chùa Liên Hoa cũng hỗ trợ rất là nhiều với giấy tờ thông quan. Chứ thật ra cái kiện hàng to khủng khiếp như vậy mà không có quý thầy đứng ra giúp thông quan thì nó cũng sẽ rất là mệt mỏi. Rồi đến về chùa thì các em cũng đã dành thời gian về để mà vận chuyển. Hôm đó là làm cho cô kiệt quệ tới nay đó, không biết sao mà đó nó mệt tới nay. Rồi hôm nay là quý vị thì sáng giờ thấy đúng không? Show này là show thứ tư của cô đó, đúng không? Từ sáng tới giờ 4 show rồi quý vị. Ngày lành tháng tốt hay sao đó, bao nhiêu người gửi cúng, ngày nào không cúng, canh cô Đạo cô Lý đi Ấn Độ là kiếm cô Hiếu ở nhà cúng thôi mới ghê chứ. Em cũng đã cố gắng hết sức. Thật ra bây giờ giọng cũng đã đổi rồi, người thì cũng sốt rồi. Nhưng mà bài kinh này rất là hay. Mà cô nói rồi đó, ngày nắng cũng như ngày mưa, bệnh hay là không bệnh. Hôm nay cô không giảng pháp vì lý do em mệt, thì ngày mai em cũng sẽ làm biếng. Mà cô không muốn xây dựng một đạo tràng những người làm biếng. Cô rất là ghét những người mà viện lý do. Cho nên là càng bệnh là cô sẽ càng cố gắng. Cô cũng nỗ lực, vừa bệnh vừa sốt, như vừa giọng nó cũng không có được hay. Thì quý vị hoan hỷ thông cảm dùm. Tự nhiên cái giọng nó chuyển sang tông nam như vậy, cô cũng thấy rất là bất ngờ về bản thân luôn đó. Nhưng mà giờ không biết làm sao. Các em phải cố gắng hết sức. Ở nhà cũng vậy, làm biếng chút xíu, trời mưa chút xíu là bắt đầu lười lười rồi, ngủ rồi. Không, những cái lúc đó giỏng mảnh đi đến chùa liền, xách cái xe đến chùa. Giống như mấy em ngày hôm qua mà nếu ở nhà cô không lôi đi chùa thì cũng ngủ thôi đúng không? Không ngủ thì cũng làm chuyện này chuyện kia. Nhưng mà cô lôi đi chùa xong rồi leo nguyên cái núi lại 108 lại về, tụi em có hối hận không? Có ai hối hận không? Không. Có hả con? Không. Giỏi. Rồi ví dụ như mình lại 500 lại đi, mình mắc mệt rồi, tới lại thứ 300 mấy là thấy bưa bưa rồi. Trời ơi, sáng có cái chị kia đến hên quá, đi gửi cúng linh thôi mà bị cô Hiếu tha vô lại 250 lại, mặt mày xanh lè luôn chị nói. Ủa mệt quá, cô mệt quá. Nhưng mà rồi sao? Chị lại xong 250 lại, cô hỏi chị hối hận không? Chị đâu có hối hận đâu. Không ngờ luôn cô. Không ngờ. Tức là lỡ vô thế rồi chứ không có định. Định là vô đây gửi linh cúng thôi. Ai ngờ đâu trước khi cúng cô bắt lại khủng khiếp vậy. Nhưng mà mình lại xong mình có cái gì? Có son tri cam không? Có không? Có cái cảm giác là mình rất là vượt lên chính mình không? Phương trước giờ con lại 500 lại lần nào chưa? Đó. Hôm nay con lại được không? Giỏi không? Hôm qua nay người nào lại đủ 500 lại cô coi. Kiều nè, quá trời ý vĩ, giỏi vậy. Hải Minh nữa nè, Nam nữa nè, Vi nữa nè, Vi, phải không? Đây, nguyên xóm luôn. Đó, quá chừng giỏi. Rồi lại xong rồi có hối hận không? Mỏi chân ghê, biết vậy ngu gì lại không? Không. Cho nên nhiều quý vị cảm thấy như vậy đó, mình tu cũng vậy. Dù ở nhà mình lăn lóc một hồi, cái mình cũng hết giờ à. Cô nói thiệt nha, ví dụ giờ này cô không tập hợp quý vị lại ngồi nghe pháp đi, à là mình cũng mỗi người một đường đúng không? Người thì ra chụp tấm hình, người thì ra cây ngân hạnh check in, người thì đi qua cầu an cầu siêu, không ấy xiên chút nữa là vô bếp với lại qua bên nhà vệ sinh công quả phụng sự đúng không? Rồi một tiếng trôi qua cũng xong thôi. Nhưng mà bây giờ mình chịu khó mình ngồi lại nghe một tiếng, xong có ngồi xong có nói trời cũng ghê, tiếc cái thời gian nãy giờ ngồi nghe bà nói không? À, không có. Mình sẽ cảm thấy là may ghê, mình cũng buồn ngủ nè, mình cũng mệt rồi, mình lại 500 lại, mình cũng thấm mệt sớm mơ giờ rồi, mình tính đi về rồi đó. Nhưng mà thôi thấy tội khổ quá thôi mình ngồi mình nghe, mà nghe xong mình sao? À mình làm chủ mình rồi đó, mình vượt lên cái lười rồi đó. Cô nói là bây giờ không phải là chúng ta vượt lên vượt khó nữa, ngày xưa là vượt khó, bây giờ không có khó mấy mà chúng ta phải vượt lười, vượt cái sự trì trệ của mình. Chứ ngày xưa thì mình mới khó khăn với đời ba mẹ mình mới một cô say ghi hin tinh tà đúng không? Mới khó khăn, không có chịu khó làm ăn là không có cái gì nuôi con luôn, không có tiền ăn luôn đúng không? Bây giờ mình làm xiên xiên chút xíu thôi, chứ không phải xiên nỗ lực quá nữa. Làm hết 6 ngày tới tháng cũng lãnh lương hả, phải không? À, nhưng mà mình sẽ vượt cái gì? Vượt cái bệnh trì trệ của mình. À, vượt cái bệnh lười của mình. Hôm trước chùa mình có một em du học sinh rất là giỏi, đẹp trai, trời ơi, chuẩn soái ca luôn. Em đến em tư vấn với cô đúng một câu thôi, làm sao cho con bớt lười cô? Tức là mọi người đều rất khen con, mọi người bên ngoài thì rất khen, nhưng mà chỉ có bản thân em biết là vì em cũng không có quá dở đó, đó là vì em cũng giỏi vừa vừa đó, cho nên là lúc nào cũng cảm giác là mình làm được mọi thứ mà, nhưng mà mình lại không làm. À, mình lại không làm. Cho nên mới nói là địa ngục chứa đầy những giấc mơ đẹp. Mình nguyện là mình sẽ đi làm tình nguyện cho một cái chương trình từ thiện xã hội nào đó. Xong cái trời, bữa nay lũ lụt mà thôi không sao đâu, nay bận rồi. Năm sau thế nào nó cũng lũ lụt nữa chứ đi chỗ khác. Rồi cứ năm này qua năm kia mình cũng không cứu vớt được ai hết. Rồi xong mình quyết định là hồi nghe cổ nói là lạy 500 lạy ngũ bách danh. Cái từ hồi một năm là có ba cái lễ ngũ bách danh, vía Bồ Tát đúng không? Vía Bồ Tát xuất gia, vía Bồ Tát thành đạo đồ ha. Vía Bồ Tát khánh đản, ba cái lễ là mình lạy 500 lạy là 1.500 lạy rồi. Mà cứ hứa, hứa từ cái lễ đầu 19 tháng 2, 19 tháng 6 đến 19 tháng 9 luôn, vẫn không đi lại được một lại nào. Đó là do sao? Mình trì trệ. Không phải là mình làm không được, mà mình không có chịu làm. Tức là mình không có chịu vượt lên cái lười của mình. Cho nên cô nói chúng mình mới là cái kẻ thù lớn nhất của mình, mà mình có nhiều lý do ghê lắm. Giống nãy cô lên cô ngồi nha, sáng giờ cô không suy nghĩ lắm, có 15 phút phù du thôi. Đúng là có 15 phút phù du sau khi ăn cơm chánh niệm thôi mà cũng đấu tranh tâm lý ghê lắm. Rồi lên trán là thấy mình sốt rồi nè, giọng mình đổi rồi nè, người mình mệt rồi nè. Ở đầu trong này nó làm việc lẹ lắm. Trời qua nay mình tinh tấn quá trời, mình đi núi rồi, mình hành hương rồi, mình thuyết pháp nữa chứ. Xong rồi mình còn tụng kinh nữa, mình còn giảng pháp nữa, hôm nay mình cúng linh luôn đó. Cho nên mình có cái tư cách khỏi giảng pháp chứ. Không giảng pháp thì cũng đâu có sao, mai mốt mình bật cái máy mình quay lại được mà. Là bắt đầu cô biết cái gì lên rồi đó, biết không? Cái cục lười nó lên liền luôn á. Ghê không quý vị? Nó rất là nhanh nha, bởi vì Đức Phật mới nói tâm ta đó là nó như con vượn, con khỉ truyền cành, nó len lỏi, nó đi một mình, nó đi rất xa. Có một phút thôi thôi đó. Cô lên cô thay cái áo, cô xuống cô đắp cái y thôi mà nó ngồi nó đấu tranh tâm lý đó. Lúc đó thì quý vị biết làm gì không? Lúc đấu tranh tâm lý thì biết làm gì không? Đắp cái y xuống ngồi nói pháp liền. Rồi chẳng lẽ lên đài rồi giờ sao? Đúng không? Quý vị về sáng dậy tính dậy, trời ơi bình thường mình dậy 7 giờ xong hôm nay đi chùa chứ. Nếu mà đi chùa phải dậy 5 rưỡi hoặc 6 giờ mới đi kịp đúng không? À 5 rưỡi mới 6 giờ. Cái thấy đồng hồ 5 rưỡi có nên đi không ta, bữa nay trời mưa, trời trời mưa chắc không nên đi đâu, trời mưa chắc cũng không có người đâu, thôi tới tuần sau cũng có khóa tu mà ha. Đó là nằm tới trên 12 giờ đó mà cứ lăn qua lăn lại là tới 12 giờ đó, hôm ấy mình cứ dậy đi 5 giờ rưỡi, mình đừng có đấu tranh tâm lý gì hết, dậy không dậy cũng dậy đó, tắt cái bụp đứng dậy đánh răng rửa mặt, vô đánh răng rửa mặt nó cũng đánh đấu tranh tâm lý lần nữa ha, kệ nó, cứ xách cái đít ra đường đi rồi tới hồi nó tới chùa hả, cứ lăn lông lốc ra nó cũng tới chùa. Giống cô nè, cô cũng lăn từ trên lầu cô lăn xuống pháp tòa cô ngồi nè. Chứ mà nãy cô vô cô đóng cửa cái đâu ai dám vô kêu đúng không? À mà nếu như mình đầu tàu mà mình làm biếng như vậy thì sao? Cả một cái đạo tràng làm biếng như vậy luôn. Khóa tu sau là còn ta với nồng nàn, còn em với Đức Phật luôn á. Phải không? Không bị vậy chứ gì nào mà có ý định mà đi tu á. Hôm bữa có mấy chị từ Việt Nam qua. Nhắc lại con mắc cười. Bởi vì mấy người mà lâu lâu đến chùa vui lắm. Có 4 cô, 5 cô, trời ơi, chú cái móng dài vậy nữa, ở nhà chắc là không bao giờ làm luôn á. Vô chùa mà giống như đi khách sạn vậy đó, là chờ tới bưng cơm lên tới miệng mới ăn nha, ăn xong không có tính dọn luôn á. Ăn xong không có tính đi rửa chén luôn á. Cái cô mới xuống cô nói cái hai cô trong nhà hiền khôn không dám nói luôn. Cô nói rồi mình có tính đi hành hương không? Nó dạ có chứ cô. Nó rồi mình không có rửa chén rồi sao mình đi? Nó đó giờ con không có rửa chén cô. Nó vậy giờ cô rửa cho chị ha. Cái mới vậy thôi để con thử rửa. Vừa mới bước cầm cái chén vô cái gì đó, cái sinh cư tê tiếng Việt là gì? Cái bồn rửa chén ha. Rớt một cái đùng. Xong rồi cô nói rồi thôi rồi, cô đụng trúng người rồi, bây giờ cô phải đi ra thôi. Chứ bây giờ cô ngồi đó nữa là bà tới công chuyện với cô, cho nên thôi cô xách cái chân cô đi ra khỏi cái bếp cho nó an toàn đó. Xong rồi lên xe bắt đầu ngồi hỏi cô chứ cô đạo cô lý với quý cô ở nhà làm gì. Cô nói dạ cũng không làm gì mấy hết trơn á, sáng dậy tụng kinh. Nhà thì cô không có ăn sáng cho nên là hai cô cũng không có nấu cơm sáng, cô chỉ ăn một bữa trưa thôi, chiều cũng không có ăn chiều nên khỏi nấu cơm chiều, rồi tụng kinh thôi à cô. Cô nói tính ra tôi cũng sướng quá ha, rảnh ghê. Xong cái đó ta đi bằng nhịp điệu 1 2 3 4 5, còn em đi bằng nhịp điệu 6 7 8 9 10. Ta đi bằng nhịp điệu không có giống nhau, ta đi bằng nhịp điệu sao khác người. Nói tới đó là chỉ biết cười thôi chứ sao giờ. Nó nữa bà giận sao mà không ấy, chẳng lẽ mình nói vậy cô thôi vô thử chùa đi. Có cái chén ăn xong không không không kêu là không rửa đó nha, cái bàn không không có đụng vô luôn á. Xong rồi cô thấy nó đổ là cô phải đi dẹp. Rồi bây giờ mình cứ thử mình đi chùa, mà thế trong chùa cũng rảnh quá ha. Rảnh ghê luôn á. Cái mình vô thử cái ngày nào 4 giờ rưỡi dậy cái mình cũng phải thức dậy nè. Đó, mình phải thức dậy tụng kinh lạy Phật nè. Xong rồi mình nói là mình không ăn sáng nhưng có nghĩa là mình không làm không? Nội hương đăng hai cái chùa. Hương đăng hai cái chánh điện, ra ngoài quán âm dọn cỏ dọn rác, đi một vòng đổ hết rác rến đồ. Quý vị thấy là bao nhiêu rồi, tới 10 giờ trưa chưa xong nữa. Vô rồi bắt đầu công tác nữa đúng không? Làm sao mà khóa tu có đồ ăn muối dưa muối cà, làm sao tự nhiên cái có 1000 cái chả giò ăn khóa tu vậy? Từng cái chả giò đó làm sao phải bào từng củ cà rốt tuồng củ khoai lang xay từng cái nấm mèo ra ngồi cuốn từng chút một chứ tự nhiên cái nó có cái chả giò ăn liền khóa tu há gì đúng không? Rồi 1000 cái bánh bao, quý vị thấy không, bao nhiêu dưa cải dưa chua dưa món, sao cô không kể ra mà bữa nào lên đãi khách đó cũng mười mấy món như vậy. Khách đến thì mình phải đãi cho nó chu đáo. Trời ơi, công nhận nấu ăn ngon ghê ha, trong chùa ăn cơm cũng được ghê ha, mà không biết cái ghê này từ đâu ra đó. Quý sư cô phải làm suốt ngày chứ. Cho nên mình thấy rằng cái việc tu của mình ở trong đời sống nó bàn bạc như vậy. Nên quý vị mà cảm thấy là mình không có đủ tinh tấn, mình còn mắc cái bệnh trì trệ quá trong cái thời đại mà kinh tế phát triển như vậy, mình lại là cái thế hệ mà đặc biệt các em Gen Z nữa, Gen Z sinh ra trời ơi, gia đình hai ba má đâu có đẻ có một đứa thôi, bắt đầu là trời quơ luôn á. Nuôi cái gì đâu mà lặt cọng rau cũng không có biết luôn á. Những cái đối tượng này là mong manh dễ vỡ đó, phải không? Cho nên là nhìn sơ qua là mình biết rồi. Mình đừng có nuôi dạy con mình như một cái búp bê như vậy ha. Mình dạy cho con mình cái cách sao phải nỗ lực tự chủ. Như cháu cô ở nhà cũng vậy nè, cưng quá đó, cưng quá là nhìn rất là khó. Thì mình tập cho con mình tự chịu trách nhiệm với từng cái quyết định của mình, tập cho con mình từ dọn dẹp dọn rửa từng cái quần cái áo đi học về biết ha, vân vân. Đó là những cái mình nỗ lực từ trong đời sống như vậy mình mới tu hành được. Cho cô nói đó, nội cái sinh hoạt hàng ngày của mình, thức dậy đúng giờ, ăn cơm đúng giờ, đi làm mà không quạo là cần cả một nỗ lực rồi. Đừng nói gì tới cái việc tu, tại vì quý vị tu có thấy vui không? Vui với những người nào phải thật sự siêng tu và có được cái niềm vui trong Phật Pháp rồi. Chứ còn đối với những người bình thường nó gian nan ghê lắm. Dễ gì đâu, đúng không? Dễ gì đâu, đứng lên lạy xuống cuốc 500 lạy. Trời không biết có ít nghĩa gì không? Hồi đó cô vô chùa sư ông bắt lạy 500 lạy mà một lần đó quý vị. Còn sư cô của cô á ha, sư cô Hàn Quốc á, cô lạy 1000 lạy một ngày. Cô cũng lạy theo. Mà tới lạy thứ 700 là bắt đầu nha. Mình lắng nghe tâm thức mình nó nói cái gì, nó nói là mắc gì phải lạy. Tự nhiên mê tính gì đang ghê, lạy gì để làm gì. Thật ra lạy 108 lạy là chánh niệm là được rồi. Mấy bà này bà lạy như vậy mấy mốt nó rốt luôn cái đầu gối ra làm sao đó. Có nhiều người bị kháo khớp gối rồi đó. Trời ơi, từ cái lạy 700 tới cái lạy 1000 là giống như cô tự chửi cô luôn á. Cô tự đấu tranh, nó từng lạy phiền não nó rớt xuống chứ không phải từng lạy mà nó thanh tịnh đâu nha quý vị. Bắt đầu mình quay qua mình quán trách cái người kế bên mà bắt mình lại nữa chứ. Nó khủng khiếp lắm. Cho nên quý vị phải thấy rằng nếu thật sự mà mình không thấy cái ý nghĩa trong từng cái lạy á, từng cái lạy là từng cái tra tấn á, chứ không phải giỡn đâu. Cho tới khi mà cô cảm thấy cái pháp môn lạy Phật nó rất rất là mầu nhiệm và nó rất là phù hợp với mình. Và mình có cái sự an yên, thậm chí đang buồn, đang phiền não, đang bệnh, đang nói không nổi. Quý vị thấy tối hôm qua thứ 7 là cô nói không nổi không? Cô lên cô sướng lễ tam bảo mà cô đọc không nổi. Mà lạy xong 250 lạy cô tự đọc kinh được là quý vị biết cỡ nào. Làm sao mà cái việc tu tập nó trở thành một cái pháp môn chữa lành cho chính mình, chữa lành cả thân và tâm mình. Lúc đó mình mới thấy cái sự hạnh phúc, an vui. Chứ còn bình thường cô nói có vui không? còn lâu mới vui. Bởi vậy nãy cô nói đó, tháng ngày 11 tháng 11 tới đây là mình thành kỷ niệm thành lập đạo tràng được 4 năm đúng không? 11 tháng 11 năm 2009, 2019, cái năm Covid bùng lên khủng khiếp đó. Đó, chứ tới bây giờ là 4 năm, cô hỏi bạn nào đã có mặt từ năm 2009 với cô, 2019 tới cô bây giờ được mấy cánh tay đâu? Thấy không? Nó rụng dần. Rồi mình thấy cái việc tu học của mình nó khó. Cho nên mở đề dài như vậy để quý vị một lần nữa tự coi lại mình. Cái bệnh nặng nhất của mình bây giờ không phải là mình không có khả năng làm việc, mình không có năng lực làm việc, mà mình không có khả năng làm chủ mình, làm chủ cảm xúc và làm chủ hành vi. Hôm vừa rồi cô gặp một chuyện rất là phiền não. Mình phải biết làm chủ cái cảm xúc mình, tuy người ta thật sự là gây phiền não cho mình đó, nhưng nếu mình không tự làm chủ cảm xúc của mình thì cái người khổ đau nhất là ai? Là mình. Thật sự luôn. Cho nên chính bản thân cô mới tự chuyển hóa cảm xúc mình được rồi mới có tư cách ngồi đây nói với các em là mình đừng có nổi tâm sân lên. Tại vì mình nổi tâm sân lên là mình tự trừng phạt mình bằng cái lỗi lầm của người đó. Dĩ nhiên cái người đó làm mình phiền não, người đó rất là sai, làm sai làm cho tới khi mình phiền não, mình buồn lòng. Nhưng mà mình buồn như vậy, mình giận như vậy, mình tức như vậy là mình một lần nữa trừng phạt mình bằng cái lỗi lầm của người khác. Người hiểu không? Cho nên mỗi lần mà mình tức giận, mình tính buồn, mình tính tủi thân, mình tính tức tối, mình nghĩ lại đi, người ta không có đáng để cho mình phải tự làm khổ mình thêm một lần nữa. Mình phải là người làm chủ cái cảm xúc và cái thân của mình. Cái thân của mình nó rất thích được chiều chuộng, nó rất thích được người ta khen, nó rất thích được nằm ngủ nướng, nó rất thích được ăn ngon, đi xe xịn vân vân. Nhưng mà mình phải trung đạo ha. Có những ngày mình sẽ chiều theo nó, gọi là cái ngày làm biếng của mình, nhưng có những ngày mình tập cho nó buồn ngủ cũng phải thức dậy tụng kinh, mỏi lưng cũng phải ngồi thẳng lưng ra mà nghe pháp thoại. Mỗi ngày mình nuôi dưỡng mình như vậy thì mình sao có cái cuộc sống nó cân bằng, mình mới có đủ cái kiên trì, cái nhẫn nại mình vượt qua những cái thử thách trong đời. Những người nào mà đi được như vậy, cô tin những người đó rất là thành công. Chứ mình mà một chút xíu mà mình không chịu khó được á, mình rất là dễ sao không có thành tựu gì hết. Rồi cả đời lăn lăn lóc lóc, quay qua quay lại, ngoảnh lại 30 bốn mấy, chưa thấy làm được cái gì. Tại đi công ty nào mình cũng chê hết trơn, không có công ty nào vừa bụng mình hết trơn. Rồi khi nào mình mới ổn định, khi nào mình mới làm, đúng không? Đó. Rồi, bài kinh này là bài kinh cô rất là thích, cho nên chúng ta đọc chánh kinh chút xíu ha. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn đi du hành giữa dân chúng Kosala với đại chúng tỳ kheo, rồi Thế Tôn bước xuống bên lề đường đến tại một địa điểm rồi mỉm cười. Quý vị có nghe pháp của sư cô sẽ nhớ là Đức Phật không tùy tiện mỉm cười đúng không? Mỗi lần Đức Thế Tôn nở nụ cười là có một cái vấn đề. Cho nên ngài A Nan là thị giả của Đức Phật rất tinh tế, mỗi lần Đức Phật mỉm cười, A Nan sẽ hỏi lý do. Tại vì A Nan biết khi Đức Thế Tôn mỉm cười sẽ có lý do, và cái lý do đó là cơ duyên cho đại chúng được rất nhiều lợi lạc. Tôn giả A Nan suy nghĩ, do nhân gì, do duyên gì mà Thế Tôn lại mỉm cười, không phải là không lý do. Như Lai lại mỉm cười. Rồi Tôn giả A Nan đa đắp y về phía một bên vai, chắp tay hướng đến Thế Tôn và bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì Thế Tôn lại mỉm cười? Là nhân duyên sao? Đức Thế Tôn đang đi, bước xuống bên lề đường, dừng lại tại một địa điểm, rồi nở nụ cười. Là cái nguyên nhân để giảng bài kinh này. Mà ngài A Nan đến hỏi là vì nguyên do sâu mà Đức Thế Tôn cười vậy. Ngài trả lời: Thuở xưa này A Nan đa, tại địa điểm này là một thị trấn tên là Vehalinga, phồn thịnh, giàu có và dân cư đông đúc. Này A Nan đa, Thế Tôn Kassapa, Kassapa là bậc Đức Phật gì vậy biết không? Giỏi vậy, ai mới trả lời vậy? Ai ai trả lời vậy? Dính hả con? Trời, vỗ tay. Đức Phật Kassapa là Phật Ca Diếp đúng không? Phật chánh đẳng chánh giác, có thất Phật đúng không? Có bảy Phật chánh đẳng chánh giác trong quá khứ đúng không? Ai kể được không? Đức Phật. Wow. Hả? Có. Gì nữa? Ca Diếp mới nói xong, khôn dễ sợ. Bảy Phật. Có. Thì có bảy vị Phật quá khứ đúng không? Mà cái Phật Ca Diếp là Phật mà thường hay nói trong kinh nhiều nhất, tức là sao? Trên quả đất này trong cùng một lúc có thể nào có hai Đức Phật chánh đẳng chánh giác không? Không, quả đất sẽ không dung chứa nổi cái đức độ của một vị Phật chánh đẳng chánh giác. Cho nên là chỉ có một thời thì chỉ có một Đức Phật chánh đẳng chánh giác thôi. Cho nên thời Phật Ca Diếp xong rồi thì mới tới Phật Thích Ca Mâu Ni. Và sau thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì là Phật nào nữa? Đúng rồi, nên chùa mình thờ gì ngoài kia? Đó, thì bậc Đức Phật Ca Diếp, bậc A-la-hán, chánh đẳng, chánh giác đã sống ở đây. Dễ thương không? Đức Thế Tôn đến ngay cái địa điểm, ngay cái thị trấn mà ngày xưa đã từng rất phồn thịnh, Ngài mỉm cười. Như trước mắt Ngài đang nhìn thấy cả hội chúng của Phật Ca Diếp từ kiếp trước vậy. Đức Thế Tôn là bậc có túc mạng minh và thiên nhãn minh, đúng không? Thấy được các kiếp quá khứ. Ngài đã biết được quá khứ, thời Phật Ca Diếp ở đây là một thị trấn phồn thịnh. Đức Phật Ca Diếp đã từng ngồi nơi này. Chính tại đây, này Ananda, Thế Tôn Kassapa bậc A-la-hán, chánh đẳng, chánh giác ngồi giảng dạy cho chúng tỳ kheo. Dễ thương không quý vị? Một bậc chánh đẳng, chánh giác hiện kiếp này đi ngang cái nơi mà Đức Thế Tôn, bậc chánh đẳng, chánh giác của kiếp trước đã từng ngồi nói pháp. Ngài đứng là Ngài mỉm cười như nhìn thấy trước mặt. Cô nghe cái này cô rất là xúc động. Tại quý vị biết không, hồi trước khi mà cô đi Ấn Độ đó, Bồ Đề Đạo Tràng, mình nghe nói tứ động tâm, nhưng mà mình nghe không bằng chính bước chân mình chạm vào. Nó có một cái nguồn năng lượng, nó có một cái sức mạnh, nó có một cái gì đó mà chấn động cả tâm tư. Bởi không tự nhiên người ta nói là tứ động tâm đâu quý vị. Bước chân vô Bồ Đề Đạo Tràng một cái gần như là mình giống như chấn động thật sự luôn á. Chấn động tâm can. Vì nơi đó là nơi Đức Phật đã từng thành đạo và thuyết pháp với cội Bồ Đề. Cho nên mình thấy nó có một cái năng lượng rất là bình an. Thì mình hiểu được, tự mình cảm nhận được khi mình đến cái nơi mà Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni của mình đã từng thuyết pháp, mình có cái cảm xúc rung động như thế nào. Cho nên mình hiểu được rằng Đức Thế Tôn Mâu Ni đi ngang cái địa điểm mà ngày xưa Phật Ca Diếp đã từng thuyết pháp, Ngài có rung động không? Ngài có nhớ và thương không? Thương. Cho nên quý vị ráng cố gắng trong đời mình là Phật tử, mình phát nguyện một lần mình hành hương về Ấn Độ ha, về Đức Phật ha. Quý vị đi đủ tứ động tâm. Nơi Đức Phật đã được đản sanh ở vườn Lâm Tỳ Ni, nơi Đức Phật thành đạo ở Bồ Đề Đạo Tràng, nơi Đức Phật chuyển pháp luân ở vườn Nai, nơi Đức Phật nhập Niết Bàn ở Kusinaga. Quý vị đặt bước chân mình lên đây để thấy rằng đi lên núi Linh Thú, thấy cái mỏm đá đó như nguyên cái hội chúng của Đức Thế Tôn ngày xưa, đi qua khổ hạnh lâm, đi qua dòng sông đi liên thuyền, đi từng bước chân đó mình sẽ nhớ lại, mình sẽ yêu hơn cái cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Lúc đó quý vị sẽ tự nhớ được lịch sử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cho nên cô thật sự rất rất rất muốn dẫn quý vị đi hành hương Ấn Độ một lần. Nên mình cố gắng ha, có nguyện là có thành. Như cô đạo cô Lý nhà mình đúng không? Cô phát nguyện lại 100 ngày sám hối và phát nguyện đi Ấn Độ, đi Bồ Đề Đạo Tràng. Thế ngày hôm nay cô đi được không? Cho nên mình ráng có nguyện là có thành. Đó. Rồi tôn giả Ananda gấp tư cái y tăng dạ lê trải ra, rồi bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, con thỉnh Ngài ngồi xuống. Chính tại địa điểm này, hai bậc A-la-hán chánh đẳng chánh giác sẽ sử dụng. Dễ thương không? Là Ngài biết là Đức Thích Ca Mâu Ni đang nhớ về thời Phật Ca Diếp ngồi tại đây và nói pháp. Cho nên là Ngài gấp cái y của mình lại và thỉnh Đức Thế Tôn ngồi đây nói pháp cho tụi con nghe. Và Đức Thế Tôn đây là nhân duyên để nói cái bài pháp này. Và Đức Thế Tôn vì cái nhân duyên này, Ngài kể cho tôn giả Ananda nghe về tiền thân của mình, tiền thân của Đức Phật, tức là vào thời Ca Diếp, lúc đó Đức Thích Ca Mâu Ni đã thành Phật chưa? Dạ chưa thành Phật. Thì vào thời Ca Diếp, tiền thân của Đức Thế Tôn là một thanh niên nhà giàu giai cấp cao tên là Jotipala. Jotipala. Và cái người thanh niên nhà giàu giai cấp cao tiền thân của Đức Phật Thích Ca này, Jotipala đó, có một người bạn thân là một người thợ gốm. Nhớ nha, thợ gốm. Thợ gốm này tên là gì? Gatikara. Nhớ không? Cho nên bài kinh này gọi là bài kinh Gatikara. Được chưa? Cô đã gửi file quật vào trong Zalo đạo tràng rồi. Các em về coi lại bài kinh này, là bài kinh Trung Bộ số 81, có tựa đề là Gatikara. Tại sao có tựa đề này? Tại vì đây là tên của một người thợ gốm, đúng rồi, Gatikara. Và nhờ cái người thợ gốm này mà tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là Jotipala đó mới được gặp Đức Phật Ca Diếp. Quý vị hiểu không? Rồi, giờ nhớ chưa? Nhớ chưa? Nhớ tên kinh nha. Thợ gốm Gatikara tuy là một cư sĩ thôi, chỉ làm nghề gốm thôi quý vị, nhưng mà là một người Phật tử hộ trì rất đáng tin tưởng của Thế Tôn Kassapa. Và ngài này là sao? Đã chứng tới quả thứ ba rồi, thánh quả rồi. Chúng ta biết là bậc thánh quả cuối cùng là A-la-hán đúng không? Thì không thể nào có trong hình hài của một cư sĩ được. Vậy thì cái bậc cao nhất, bậc thánh cao nhất mà một người cư sĩ tại gia có thể chứng được đó là quả gì? Tam quả, đúng không? Là quả bất hoàn đó. Và ông đã chứng được tới tam quả, chứ không phải là một cư sĩ bình thường. Gatikara là một thợ gốm như vậy. Và ông này có một người bạn rất thân, đó là Jotipala. Và Jotipala là ai? Là tiền thân của... Nhớ chưa? Giờ nhớ đây, nhớ chưa? Ai còn lỡ tơ mơ, Jotipala là ai con? Hải Minh. Rồi, kế bên trả lời luôn. Bạn của Jotipala là ai? Thợ gốm Gatikara. Thuộc chưa? Đó, lên lớp mầm rồi mà vẫn còn học giống kiểu lớp mầm lớp chồi. Nhưng mà phải vậy mới hồi cái cô kể hồi cái cuốn nó gì la la không nhớ gì hết. Ra tới cửa là la la rồi đó. Nhớ không? Đời, nhớ không? Thì đó là bây giờ trong cái kiếp này Đức Thế Tôn đang đi tới cái chỗ đó, địa điểm đó là nơi mà Đức Phật Ca Diếp, Phật Ca Sa Pa đã từng thuyết pháp đúng không? Ngài ngồi lại đó và kể lại tiền thân của mình. Quý vị nắm được bối cảnh câu chuyện chưa? Rồi bối cảnh câu chuyện đi tiếp tục ha. Thanh niên Jotipala thì nhà đẹp trai, nhà giàu học giỏi nhưng mà không có biết Phật pháp. Còn thanh niên Gatikara là lại sao? Nhà nghèo nhưng mà chứng tới thánh quả rồi và rất là muốn gieo duyên cho bạn mình đi gặp Đức Thế Tôn. Thế Tôn lúc đó là Thế Tôn nào? Ca Diếp, giỏi quá. Thì ông mới rủ này bạn Jotipala, chúng ta hãy đi đến ý kiến Thế Tôn Kassapa, bậc A La Hán chánh đẳng chánh giác. Thật là tốt lành cho tôi được ý kiến Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng chánh giác. Chúng ta thấy có dễ được gặp Phật không? Còn lâu mới gặp được một Phật tại thế, mình ra sinh có thời có Phật không? Không nè. Cho nên Ngài Huyền Trang ngày xưa mới đi qua Ấn Độ đó. Ngài Huyền Trang đi Ấn Độ, Ngài cảm thán lên câu gì đây? Phật tại thế thời ngã trầm luân. Tức là thời Phật còn tại thế nó con còn trầm luân nè. Cho nên bây giờ kiếp này con được làm người rồi thì là con lại không được gặp Phật nữa. Ngài Huyền Trang phải thốt lên câu nói đó. Mình có phải là người sanh ra không gặp Phật không? Đây, mình cũng đầy bất hạnh nè. Mà cái thời này có Đức Phật chánh đẳng chánh giác tại thế đó, mà Jotibala không nghe không thấy không biết luôn đó. Thì ông bạn ông mới sao? Rủ bạn mình đi gặp Đức Phật. Khi nghe nói như vậy, thanh niên Jotibala nói với thợ gốm như thế nào đây? Thôi vừa rồi, bạn Gatikara, ý kiến Sa môn trọc đầu như vậy để làm gì? Tại sao dùng từ Sa môn trọc đầu? Sa môn chọc đầu là một từ cực kỳ khinh miệt luôn đó, để chỉ cho sao những người kiểu tu theo Đức Phật mà cạo đầu á, thay vì họ thấy cái đó là cái cách để trang nghiêm tăng đoàn ha, theo cái đó thì họ nghĩ lấy cái đó ra để chế giễu chê bai, là những sa môn chọc đầu, là thái độ rất là miệt thị. Và người bạn Gatikara này đã lặp lại tới lần thứ ba rủ Sotipala đi gặp chánh đẳng chánh giác, nhưng mà lần thứ ba ổng cũng trả lời như vậy y chang luôn. Thôi vừa rồi bạn ý kiến sa môn chọc đầu như vậy để làm gì? Vậy này bạn Jotibala, hãy cầm đồ gãy lưng và bột tắm, chúng ta hãy đi đến bến sông để tắm. Dễ thương không? Bậc thánh này có quạo không? Có giận không? Có phải người ta chửi thầy mình cái mình quay qua mình sáng cho nó bạc tai không? Không, chửi thầy mình tới ba lần, thôi bây giờ không muốn đi gặp Phật đúng không, vậy thôi đi tắm thì trời nóng nực rồi. À, rủ bạn đi tắm, rủ bạn đến cái bến sông, mà cái bến sông này kế bên cái chỗ ông Phật ngồi thuyết pháp là bạn đang nóng nực đúng không, và đi tắm cho nó tỉnh người. Cho nên quý vị mà muốn rủ người ta đi chùa, thấy người ta đói bụng thì cho người ta đi ăn trước, thấy người ta nóng thì rủ người ta đi tắm trước, đi tắm sauna đó, đi tắm xong đi ăn no, tự nhiên lúc đó thấy mình nói gì cũng dễ thương hết á. Hôm nay em rủ bạn đi tắm trước, à, đi quên cái bến sông rồi cãi lưng rồi chà lưng rồi tắm mát mẻ, xong cái ông lại lặp lại nè, thôi bây giờ mình đi gặp Đức Phật chánh đẳng chánh giác đi, Đức Phật đang ở rất gần đây mà ông mới tắm mát xong nữa. Một lần tiếp nữa, lần thứ hai, lần thứ ba, ba lần như vậy ông vẫn nói thôi đừng có đi nữa, trong khi ông đã nói rồi cái chỗ này bậc chánh đẳng chánh giác cách đó không có bao xa hết. Tức là nãy là biến đi đúng không, nghe rủ đi về chùa Việt Nam xa, trời ơi đi Pa Chu đừng đi nữa. Xong cái mình rủ mình ngu gì rủ đi Pa Chu, mình rủ đi Ma Chăng Hô Su chơi. À, mình sẽ rủ nó đi Ma Chăng Hô Su chơi, còn không á là nó đi qua cái làng Pháp bên này nè, không đi DMZ vậy đó, mà đi Ma Chăng Hô Su là gần nhất, mình sẽ rủ nó đi Ma Chăng Hô Su đi chơi xong chụp hình xong rồi ăn no rồi mình nói ê cái chùa Việt Nam nó kế bên này nè, nó cách có 5 phút mà mày ghé qua hôn, cái lúc đó nó dễ không, còn hơn là ở Seoul là kêu nó không đi đâu, hiểu không? Đây nè, đây là như vậy nè, rủ đi gặp Phật không đi, rủ đi tắm đi liền nha. Ừ, tắm xong rồi nói Đức Phật ở kế bên nè, qua hôn vẫn không nha. Thôi vừa rồi ý kiến sa môn trọc đầu như vậy để làm gì? Tới lúc này mọi người có đoán được ứng xử của ông như thế nào không? Có ai đoán được ứng xử như thế nào không? Thợ gốm Gatikara đã nắm đầu Sotiba-la lôi lên khỏi nước và kéo lê ổng đi gặp Đức Phật. Là sao? Là nói nhẹ không nghe thì mình cưỡng chế nó đi. Mà chúng ta biết không, cái ngày xưa mà Ấn Độ nó có cái giai cấp, thanh niên này là dòng hạ tiện, Sotipala là hàng cao cấp. Hàng cao cấp mà đạp vô cái bóng của nó thôi, tức là đi người cao nó hạ cái bóng xuống đúng không, chỉ cần cái dấu chân mình đạp vô cái bóng của nó trên đường thôi là người ta đủ giết mình được rồi, làm ô uế người ta đó, đụng vô tay người ta thôi cũng ô nhiễm người ta nữa, đằng này nắm đầu người ta luôn. Mà nắm đầu, cái đầu là cái bộ phận quan trọng nhất của cái tầng lớp cao cấp đương thời, đụng vô đây là đồng nghĩa với là người ta có thể giết mình chết luôn đó. Mà lần này còn nói nữa không? Không, dứt bạc ngôn ngữ rồi nắm luôn nguyên cái búi tóc lôi lên khỏi mặt nước và kéo sền sệt đến gặp Đức Phật. Này là có tự nguyện không? Nói như vậy quý vị về đừng có làm như vậy nha. Quý vị đối xử như vậy nó đã không đến chùa rồi mất bạn nữa. Ở đây là cái tích truyện này là muốn nói gì? Là Gatikara có thể đánh cược cả cái mạng sống của mình để một lần nữa phải bắt cho bằng được Jotipala đi gặp Đức Phật. Thì Jotipala là người sao? Người có trí, cho nên phải biết được rằng bạn mình không phải là cái người ngu, biết rằng đụng vô búi tóc của mình là có toàn được mạng sống không? Không, nhưng mà vẫn đụng vô, có nghĩa là sao? Cái bậc chánh đẳng chánh giác này đáng để đi gặp, là một bậc như thế nào đó người ta mới có dám thể là đánh đổi luôn cái mạng sống mình để đưa mình đến gặp như vậy. Đây là cái ý nghĩa biểu tượng như vậy, chứ không phải quý vị đi nắm đầu người ta. Ý là mình khuyến khích người ta đi chùa, đi tu tập bằng cái cách nào? Bằng cái cách là mình có thể cho con dốc lòng vì đạo hy sinh. Có những người sẵn sàng lái xe chở quý vị đi đến chùa, chở quý vị về tận nhà luôn, đúng không? Để chi? Để tạo nhân duyên cho quý vị đi chùa thôi. Có nhiều người sẵn sàng bỏ tiền ra thuê hội trường chi? Thuê hội trường để thỉnh mời các giảng sư về để cho quý vị có cái cơ hội được nghe pháp, đúng không? Đó mình gọi là con dốc lòng vì đạo hy sinh, chứ không phải nói dày nghĩa đen làm như thiệt ra nắm đầu nó lôi đi chùa là không được nha. Vì cuối cùng thì sao? À, này bạn Gatikara có thật sự là cần thiết không? Hỏi vậy luôn á. Tức là có cần thiết phải đi gặp cái ông đầu trọc đó không? Ông không có thích Đức Phật mà. Cứ hỏi đi hỏi lại rồi. Và bây giờ cuối cùng nói tới nói lui hoài bực bội quá. Ông nắm đầu ông lôi đi luôn đó. Là có cần thiết hay không? Cần thiết tới mức ta có thể chết mà ta vẫn bắt mày đi nghe pháp thoại của Đức Phật được. Vậy thì cuối cùng sao? Lôi ổng đến trước Đức Phật Kassapa, bạch Thế Tôn, đây là thanh niên Jotipala, bạn của con, bạn thân tình của con, mong Thế Tôn hãy thuyết pháp cho bạn con. Dễ thương không? Bạn con đó, bạn thân tình của con đó, chính vì bạn rất thân tình với con nên con rất muốn bạn đến gặp Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn hãy thuyết pháp cho bạn con đi. Mình chơi với bạn phải gặp người tử tế như vậy nè, chứ không phải rủ, ê mày đi nhậu không? Ngày xưa là ngộ không, bây giờ là nhậu không liền. Nhậu không là ok nhậu liền, nhưng mà ê mày đi chùa không? Để tao coi nha. À, câu này là 80% từ chối rồi đó quý vị. Giống như cô hỏi là mẹ em có đi nghe pháp thoại của Hòa Thượng Bông Nhuân không? Người nào mà đã biết Hòa Thượng Bông Nhuân, trời ơi, vị sao sáng trên bầu trời như vậy, mừng chết luôn. Ngày ngày chỉ được coi qua mạng thôi, qua tivi thôi. Bây giờ cái người đó, cái ngôi sao ấy đã xà xuống kế bên mình. Ôi bận ghê lắm. Ừ, đó là biết rồi đó. Nó quăng cục lâu vô mặt mình rồi. Nhưng mà cô cũng đâu có tư cách nắm tóc lôi kéo nó đi đâu. Anh quý vị kéo phụ đó. Là sao? Thương bạn là phải giúp bạn đến những cái nơi mà tốt cho mình, chứ không phải giúp bạn là ê mày thích đồ sale phải không, bữa nay chỗ đó nó sale vậy nè, cái dắt đến nó sale cỡ nào mình mua gấp đôi thì nó cũng tốn tiền không? Tốn. Nhiều khi mua cái chỗ đó sale thấy mình lời, chứ về suy nghĩ lại ê cái này mình đâu có cần máy đâu, đúng không? Cho nên là quý vị mà đã từng sắm, ngày xưa cô y vậy đó, cứ nghe cái chỗ nào sale là chạy đến mua hàng, mua về quá trời mua luôn, mua một đống luôn, xong ủa cái này nó giống y cái bữa mình mua nè, hai đứa nó giống nhau luôn đó. Rồi xong rồi mua lúc đó rất là vui, rất là thỏa mãn. Nhưng mà cái niềm vui đó nó chỉ tồn tại khoảng 3 tháng. Qua mùa sau mình thấy nó lỗi mốt mới tiêu rồi. Cái sau cái cuối tuần đi chơi vẫn là không có đồ gì bặn luôn á. Trong khi nguyên cái tủ quần áo mà thì nó gấp 10 lần mình luôn. Mà mình vẫn không thấy có gì để bận trong người hết á. Không thấy cái đứa nào đẹp hết á. Mà lúc mua mình thấy nó đẹp không mình mới mua. Vừa đẹp vừa rẻ đó, chứ không mua là ngu quá. Mà mua về mới thấy mình ngu ghê. Cho nên là thấy bạn tôi bạn tốt không phải là rủ mình đi mua đồ sale hay là rủ mình đi ăn cái gì mình thích, mà bạn tốt phải dắt mình đến cái nơi nào mà có thể nuôi dưỡng cái thiện nghiệp của mình cho nó thêm lớn, để đời này đời sau đều có cái nhân quả gọi là bồ đề quyến thuộc ha. Rồi Đức Thế Tôn có giảng không? Rồi này Ananda, Thế Tôn Kassapa, khích lệ làm cho thích thú, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ thợ gốm Gatikara và thanh niên Jotipala. Rồi này Ananda, thổ gốm và thanh niên sau khi được Thế Tôn Kassapa giảng dạy hoan hỷ tín thọ lời dạy Đức Thế Tôn, từ chỗ ngồi đứng dậy đánh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về ngài. Mà lúc này cái Jotipala là người biết Đức Phật sau hay biết Đức Phật trước so với bạn mình? Biết sau, bị túm đầu lôi đi mới biết. Nhưng mà sau một thời pháp thoại của Đức Thế Tôn Kassapa thì ông quay lại ông hỏi bạn mình, ê sao chánh pháp như vậy mà bạn không đi xuất gia tới giờ còn ở lệ chi vậy? Tức là gặp được Đức Phật như vậy rồi, nghe pháp như vậy rồi, mà sao còn nguyên cái đầu đó vậy? Vậy phải đi tu mới đúng chứ. Gatikara mới nói vậy nè, tại tôi còn ba mẹ già, mà ba mẹ tôi bị mù nữa, cho nên tôi không có đi xuất gia được. Chứ tôi cũng rất là thích Đức Phật, vì quá thích, vì quá ngưỡng mộ cái giáo lý của Ngài, cho nên mới túm đầu bạn tới đây đó. Nhưng mà tại sao không đi xuất gia được? Tại vì mình còn ba má mù ở nhà, đi xuất gia ai nuôi ba mẹ? Jotipala nói vậy, tôi đâu có dướng ba mẹ đâu, tôi đi tu. Hay không? Sotipala là tiền thân của ai? Đúng rồi, Đức Phật Thích Ca. Cho nên không có sợ mình biết Phật Pháp muộn, mà sợ mình có chịu giác ngộ không. Mình sợ lắm, trong túi mình đầy sỏi. Sỏi đó là gì? Tham nè, sân nè, đố kỵ nè, ganh tị nè. Mà mình sợ bỏ cục nào lại mình cũng tiếc hết á. Ví dụ bỏ cục sân xuống mình sợ nó coi thường mình, nó chửi mình, mà nó làm như mình không biết được mình cãi lời gì không bằng á. Cái mình phải cãi cho nó biết mình biết cãi nha. Đó là mình ôm nguyên một cái bao sỏi trong nhà mà mình bỏ ra cục nào mình cũng tiếc hết á. Mình đâu có đi được. Trong khi Đức Phật là toàn châu báu kim cương mà mình từ chối lụm nha. Mình từ chối xài luôn. Không, mình thích cái đám sỏi của mình cơ. Đó. Cái đám sỏi đó là gì? Chút cái xe hơi nè, chút đôi dép đẹp nè, thậm chí đi chùa sắm được cái áo ưng ý cũng khác người hả? Ờ, mà bỏ không bỏ. Sotipala có bỏ không? Bỏ. Chỉ cần nghe một thời pháp của Đức Thế Tôn thôi và cảm thấy bừng sáng. Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ. Giống như là ông đã gặp được chân lý rồi, mặt trời chân lý chói qua tim rồi, và ngay lập tức Sotipala xuất gia. Kết thúc có hậu. Có nhiều khi quý vị là những người đưa đò, nghĩa là dẫn bạn mình tới chùa, nhưng mà nếu mình không nỗ lực tu, mình mãi mãi chỉ có tới đó thôi, là người đưa đò thôi đó. Còn cái khách qua sông đó đó, người ta qua luôn, người ta không quay lề về cái bờ này nữa, người ta đi sau nhưng người ta đã xuất gia với mình. Cô có những sư đệ xuất gia sau rất là giỏi, rất là thành tựu, một bước là cạo đầu, người ta là thầy rồi. Cho nên là cái bậc tăng mà đi tu nó có nhiều cái lợi hơn ni nữa thiệt. Thật ra là con gái mình nó có nhiều cái thiệt thòi lắm, nó nhiều cái lụm thụm mới đằng sau lắm. Cho nên là mình có đi tu trước đi chăng nữa mình cũng dướng díu từ lừa. Nhưng mà đàn ông con trai mà mạnh mẽ mà quyết chí xuất gia rất là thoải mái, cuộc đời rất là thông dong luôn. Cô nhìn quý thầy rất là thiệt sự, rất là ngưỡng mộ luôn đó. Cho nên cái người mà phía sau mà về trước đó, rồi ông đã xuất gia rồi. Bỏ qua cái phần này thì chúng ta sẽ nói tiếp ở đây. Chúng ta thấy rằng phía sau. À, sau khi mà Sotipala xuất gia đó quý vị, thì nghe tin là đức vua cái thời đó đó, đức vua thời Phật Ca Diếp á, là đức vua Kiki. Nghe cái tên thấy quen thuộc quá. Cô đọc cái này cô cũng thấy quen nữa. Hồi xưa nhà mình cũng có. Đó, nhưng mà tại cái tên ổng vậy thôi nha, ổng không phải cái vậy đâu. Mà vua này là vua có giàu không? Vương quốc Kosala là rất là giàu đúng không? Thì nhà vua này nghe tin Đức Thế Tôn đang ở tại vương quốc của mình thì rất là kính kính Đức Thế Tôn nè, cho nên là khăn gói đến đảnh lễ Đức Thế Tôn và sao? Thỉnh Đức Thế Tôn trụ tại cái đến tại cái gì? Cái cung điện của mình để cúng dường cho Đức Thế Tôn và tăng đoàn trong 3 tháng an cư. Quý vị biết Đức Phật có 3 tháng mùa mưa mà đúng không? Có 3 tháng mùa mưa sẽ không đi khất thực mà sẽ nhận cúng dường. Nhà vua này có giàu không? Vua mà không giàu mới ngộ luôn á, làm chùm của cả nước rồi đúng không? Mà vua nước Kosala là một trong những vương quốc rất là lớn. Quý vị phải biết là Ấn Độ thời bấy giờ là nó có 16 cái vương quốc nhỏ đúng không? Thì trong đó hết có những cái vương quốc nhỏ là không có tính kể, còn những cái vị vương quốc mà lớn như kiểu Kosala là một cái vương quốc rất là lớn rồi, là vua của vua. Vua này cũng là vua to vậy đó. Thì ông có đủ tiềm lực tài chính để mà ủng hộ cho tăng đoàn và Đức Phật không? Ông nhà vua đến và thỉnh Đức Thế Tôn về nhà, về cung điện của mình để cúng cho 3 tháng mùa mưa. Đức Thế Tôn lắc đầu. Đức Thế Tôn không có nhận lời. Tại vì sao? Đức Thế Tôn không nhận lời, cái ông vua Kiki rất là buồn. Ông vua Kiki ổng bắt đầu buồn, ổng mới nói ổng thỉnh tới 3 lần, thôi vừa rồi đại vương, ta đã nhận lời an cư mùa mưa rồi. Nghĩa là sao? Từ chối đức vua vì trước đó Đức Phật đã nhận lời cúng thọ nhận cúng dường từ một người thí chủ khác rồi. Mà Đức Phật thì có phân biệt giai cấp giàu nghèo gì không? Không, người nào đến thỉnh trước Đức Phật nhận lời rồi thì Đức Phật sẽ giữ lời, tại vì Đức Phật không có lật bánh tráng. Quý vị mà hứa với cô đi chùa rồi, bữa sau lật cái một à. Còn Đức Phật đã hứa rồi, có giữ lời không? Có. Cho nên Đức Thế Tôn, ông vua Kiki là người đến sau, cho nên sẽ vẫn mãi là người đến sau. Đức Phật nói là ta đã vừa rồi đại vương, ta đã nhận lời thọ nhận an cư từ một người khác rồi. Thế là Đức Vua sao? Dỗi. Dỗi không? Dỗi chứ. Vua Kiki suy nghĩ như sau: Thế Tôn Kassapa bậc A-la-hán không nhận lời mời của ta an cư mùa mưa ở Varanasi, vì vậy ta cảm thấy rất là thất vọng, ưu phiền. Rồi này Ananda, Kiki vua xứ Kasi bạch Đức Thế Tôn Kassapa, bạch Thế Tôn, Thế Tôn có người đàn tín hộ trì hơn con. Cái này là tâm lý của quý vị nè, cô bị này hoài. Ý sao? Lẫy. Cái người nào mà giàu hơn con thỉnh Đức Phật rồi đúng không? Đó, kiểu vậy đó. Thế Tôn có người đàn tín hộ trì hơn con à. Ý nghĩ ta đây làm vua của một nước rồi, có ai hơn được con nữa mà Đức Thế Tôn dám từ chối cái lời mời của con. Chùa mình cũng có một trường hợp mới vừa rồi xảy ra xong. Đem mấy bao đồ đến, để đó nhắn tin, cô chưa kịp trả lời xong dắt nguyên cái tâm thư. Cô từ chối thì nói đi, con đến con chở về liền. Trời ơi, chán đời. Ý là ý là vừa cho mà vừa hăm dọa luôn á. Bây giờ cô lấy không? Cô lấy thì cô phải cảm ơn, cô nói một tiếng chứ cô không lấy tôi chở về luôn á. Trời ơi, vừa tát vô mặt mình mà vừa dọa mình nữa chứ. Chẳng lẽ nói chị bây giờ chị muốn cúng thì chị cúng, chị muốn chở chị chở, chứ giờ mà chẳng lẽ nói cái lúc chị đang gọi điện cô có chuyện khó nói hả trời. Mà cả chùa đều biết vừa rồi cô gặp cái chuyện khó nói gì ở trong nhà lúc đó. Vậy đó, mà chưa được nửa tiếng đồng hồ nữa nhắn nguyên cái tâm thư. Mà cô đồng ý không đồng ý, còn đến chở về vậy đó. Có ai cúng mà gì kỳ không? Đó, hoặc là ví dụ hai người mời đến nhà. Bữa cô đi miền Nam cô hay bị vậy. Bởi vì cả cuộc đời em bây giờ thà là em ăn mì gói ở trên Hukeso, trên trạm dừng chân, nhưng không bao giờ về bất kỳ một nhà Phật tử nào ăn cơm nữa. Có hai chị cùng mời về nhà chỉ ăn cơm. Mà cô thì chỉ có một cái bụng, ăn có một bữa, làm sao cô có thể nhận lời hai nơi? Nhưng mà cái bé kia là nó mời trước, bé kia nó mời trước mà nó về nhà nó nhờ mình cúng an vị Phật cho nó nữa, nên dĩ nhiên là mình sẽ nhận lời đúng không? Mình nhận lời xong rồi cái chị kia cũng nhất quyết là phải mời cô về nhà ăn cơm cho được. Xong rồi cô đâu có đi được, cô không có đi được, cô về nhà bé kia ăn cơm xong rồi cúng xong xuôi hết, là bắt đầu từ đó về sau bà kia bà không bao giờ đi chùa nữa luôn. Mà bà cũng nghỉ chơi với nhỏ kia luôn, trong khi nhỏ kia là bà chỉ nó đi chùa với cô, mà xong rồi cô về nhà nó cúng an vị Phật cho nó, ăn cơm nhà nó xong bà giận nó luôn, tới giờ 4 năm trời không nhìn mặt nhau. Bà nói cô là bà chê nhà bà nghèo hơn nhà nhỏ kia, cho nên là đi ăn cơm nhà nhỏ đó. Trời, chán đời. Chán đời, đó là tâm lý của quý vị đó. Cho nên quý vị biết không, rồi cô có hay đi hành hương nữa. Đi hành hương thì là dừng ở trạm dừng chân, mọi người sẽ luôn xuống mua cho cô một cái ly nước gì đó. Ví dụ em này sẽ mua cà phê, em kia sẽ mua nước, cứ lên mời. Mà quý vị nghĩ trên xe 40 người, ví dụ chỉ cần 10 người mua cho cô 10 ly nước cô uống được không? Thì cô chỉ nhận cái ly nước nào đầu tiên lỡ nó đưa trước rồi thì mình lấy mình uống thôi, đúng không? Mình đã lỡ cầm một ly rồi, nhỏ khác đưa lên không cầm, nó tại sao chị cô uống được cái ly của nhỏ đó mà cô không uống nước của con? Mà chẳng lẽ cô lấy một mình 10 ly rồi cô uống sao cô đi tè? Nó vừa phí nữa mà nó vừa vô duyên nữa. Mà cứ như vậy riết cô ra một cái điều lệ trước khi mà xuống trạm dừng chân, cô nói làm ơn đừng ai mua nước cho cô hiếu hết. Và lúc nào cũng vậy, từ đó về sau là em đi thẳng vô trạm dừng chân em chỉ mua đúng 2 ly, cô 1 ly, ông tài xế 1 ly, vậy thôi. Còn lại cô không nhận bất kỳ một cái Phật tử nào cúng, ở khỏi chửi nhau nữa, rồi không bao giờ đi ăn một cái bữa cơm của Phật tử nào nấu ở trong nhà nữa. Bây giờ có mời cô đến ăn vị Phật, ok cô đến cô cúng xong cô xách cái y đi về, đói cô cũng đi về, no cô cũng đi về, không bao giờ ăn nữa. Quý vị hiểu không? Là do cái tâm mình tỉnh mửn vậy nè. Mà bây giờ em về đem ngồi một chỗ rồi cũng không yên nữa, tự mình tha đồ đến cúng rồi tự mình hăm dọa đòi tha đồ về luôn. Chán đời vậy chứ thiệt, chứ làm đi lấy chồng là chỉ làm dâu một cái họ đó thôi nha. Cho nên về bữa nay mình phải nở nụ cười thật tươi với má chồng, má cũng hên dễ sợ luôn. Con làm con dâu của má, má quẻ con cỡ nào con cũng chỉ cần chăm mình má thôi, chứ còn bà sư cô trên chùa làm dâu trăm họ khổ ghê lắm á đó. Có ai vừa lòng ai không? Nào quý vị thấy ông ngồi đây không phải là sướng đâu nha. Ừ. Rồi ví dụ mà mình đứng đây mình chụp hình, bởi vậy bây giờ em không bao giờ chụp hình riêng với ai nữa, quý vị thông cảm đó. Lý do tại sao đó, chụp với nhỏ đó xong mà mình đã đứng chụp 1 tiếng đồng hồ rồi, mình mệt gần chết phải đi lên nghỉ chứ không. Cái tới cái chị kia chạy vô, cô không chịu chụp hình với con, cô chụp với mấy nhỏ đó không à. Trời ơi, rồi thôi bây giờ nghỉ luôn nha, nghỉ luôn, bây giờ không bao giờ chụp hình với bất kỳ một người nào nữa, khỏi khỏi cành anh nữa. Trời, mình ngồi đó mình chụp hình 1 tiếng trời đồng hồ, không đi vệ sinh được, không đi uống nước được, không thấy ai khen một câu. Lỡ mà có cười không có đẹp ha, là nó bắt cười chụp lại. Lỡ mà mình cười đẹp rồi nó nhắm mắt nó cũng bắt mình chụp lại nữa. Rồi lỡ trời ơi, rồi bữa trước anh kia anh chụp rồi, cô mà anh gửi hình không có gửi cho con, cái bắt chụp lại nữa. Mà cái lúc đó thì không có thấy cảm ơn đó. Mà cái lúc mà mình lỡ mà mình giải cái y này ra rồi, mình bận cái đồ ngắn ở trong nhà mình đi làm việc rồi, cái tấm mình lại chụp hả? Mà lúc đó làm sao, rồi người ta chửi bà sư cô không ai nghi nữa, là không chụp là không được đó. Gian nan lắm quý vị, đâu có chỗ này trời ơi nó nhói tim gan luôn á. Đó, đức vua đến xin cúng dường rồi đức Phật từ chối, tại ta lỡ nhận lời rồi làm tức dỗi liền. Đức Thế Tôn có người đàn tính hộ trì hơn con ư? Đại vương, Đức Thế Tôn mới giải trình, thương không? Đại Vương có một thị trấn tên là Vehalinga, tại đấy có thợ gốm tên là Gatikara, người ấy là đàn tín hộ trì của ta, một đàn tín hộ trì tối thượng. Đại Vương có nghĩ như sau: Thế Tôn Kassapa không nhận lời mời của ta an cư mùa mưa ở Varanasi, do vậy Đại Vương cảm thấy thất vọng, ưu phiền, nhưng thợ gốm Gatikara không có như vậy và không sợ như vậy. Là Đức Thế Tôn nói lý do tại sao. Đức Thế Tôn kể cho Đức Vua nghe, cái người mà ta nhận lời an cư, người đó không giàu hơn Đại Vương, mà thậm chí còn rất nghèo nữa, nghèo tới mức mà ba má bị mù luôn. Thỉnh Đức Phật về nhà để cúng trai tăng, đó là cúng giường đó, cúng bữa cơm. Mà mình có được ở nhà ông không? Mình phải đi làm nuôi ba nuôi mẹ. Cho nên là ba má mù ở nhà thì có bàn tay để mà dâng cúng cho Đức Thế Tôn không? Không. Nghèo như vậy đó, nhưng mà nó có năm cái đức tính. Tại sao ta nhận lời của thợ gốm mà không nhận lời của nhà vua? Thứ nhất, đó là thợ gốm là người mời thỉnh ta trước tiên và ta đã nhận lời rồi, và thợ gốm có những cái đức tính sau đây. Thứ nhất là không có phiền não nếu bị ta từ chối, như Đức Vua, Đức Phật nói thẳng không? Thợ gốm sẽ không có phiền não và dỗi như nhà vua nếu khi ta bị từ chối. Quý vị một lần nữa kiểm tra lại mình. Nếu quý vị mà đến yêu cầu chụp hình với cô không chụp hình với quý vị có dỗi không? Âm thầm dỗi ở trong lòng. Nếu quý vị bưng một cái món đồ đó đến mời cô ăn mà cô không ăn, quý vị có khó chịu không? Bực bội trong lòng. Đó, mình phải lắng nghe trái tim mình, coi mình ở cái level nào. Thợ gốm là người không có phiền não, tại vì ổng là sao? Bậc thánh rồi. Bậc thánh có duỗi hờn vu vơ gì không? Không. Thứ hai, đã quy y Tam Bảo và thọ trì năm giới. Nhà vua chưa chắc là đã quy y Tam Bảo và thọ trì năm giới, đúng không? Nhà vua vì có tiền thôi, nhưng chắc chưa có đạo đức không? Người thọ trì năm giới là người có đạo đức mà trời người đều phải kính trọng. Thứ ba, có lòng tin bất thoái đối với Phật Pháp, không còn hoài nghi về khổ tập diệt đạo. Cái này là đúng nè quý vị. Có lòng tin bất thoái về Phật Pháp, đây là bậc gì? Bậc thánh dự lưu. Cô nói đi nói lại cái phần này rồi, đúng không? Quý vị phải vào tới giò quả thánh dự lưu, lúc đó là quý vị có lòng tin tuyệt đối vào Tam Bảo. Chứ không thì bây giờ sao? Bây giờ mình có thể tin, nhưng mà vài hôm nữa mình có thể không tin. Kiếp này mình có thể tin, nhưng kiếp sau mình sanh ra ở cái nơi biên địa hạ tiện, hoặc mình sanh trong gia đình ngoại đạo khác, mình cũng có thể là người phỉ báng Phật giáo không chừng, đúng không? Nếu quý vị không lớn lên ở một cái quốc gia có nền Phật giáo là đạo đức Phật học của mình, nếu quý vị không lớn lên trong cái truyền thống gia đình hay xung quanh mình có bà con bạn bè để hướng dẫn mình tu tập, quý vị có dễ mà biết Phật pháp không? Hay nếu mình lớn lên trong một cái tôn giáo, một cái xã hội mà ngoại đạo mà phỉ báng đả kích Phật giáo thì mình sao? Mình cũng quay lại chỉ trích Phật giáo không chừng, đúng không? Thậm chí có những người là Phật tử, cô biết đây nè, đời cha đời ông nội là Phật tử thuần thành, tới đời mình cũng đi chùa gặp trúng một người thầy, một người sư cô nào đó mà không có kiểu như là mong muốn của mình, thì lập tức lúc đó sao? Bắt đầu sao? Lúc đó là quay lại phỉ báng Phật giáo rất là nhiều. Tức là mình đánh đồng một cái cá nhân không có giữ giới thanh tịnh đó với lại một cái tăng đoàn thanh tịnh của Đức Phật. Cô nói đi nói lại, mía sau có đốt, nhà dột có nơi, chỉ có cái cá nhân nào đó có không giữ giới luật, nhưng mà tăng đoàn của Đức Phật là sao? Là thanh tịnh. Cho nên mình có thể nào vì một cái cá nhân mình gặp không tử tế mà mình quay lại mình chửi bới Phật giáo, phỉ báng Phật giáo không? Mà chưa chắc cái mình nhìn thấy đã đúng. Quý vị nghe cô kể cái câu chuyện của Khổng Tử với Nhan Hồi không? Cái thời mà đói kém đó, Khổng Tử dắt rất là nhiều Phật gọi là đồ đệ của mình đi. Nhưng mà lúc đó thì đói kém đâu có đủ gạo ăn. Thì hôm đó tới phiên Nhan Hồi xuống bếp nấu cơm. Thì khi ổng nấu cơm như vậy á, ổng làm rớt nguyên cái mạng nhện á, nó đen thùi, nó ụp xuống lại cái nồi cơm đó. Thì ổng mới vớt hết cái phần đen đó, bây giờ đổ bỏ thì chút nữa lên sẽ thiếu cơm, mà để cái cơm bị rớt máng nhện đen đó lên cho thầy mình và bạn đạo ăn thì cũng không được. Nên là Nhan Hồi đã vớt hết cái phần mà đen đó tự ăn một mình. Thì lúc Khổng Tử đi ngang qua bếp thấy Nhan Hồi múc cơm từ trong nồi ra mà ăn như vậy trước khi đến đến cho thầy mình ăn thì sao? Đây là vô lễ vô cùng, đúng không? Trong nhà trong đạo của Khổng Tử là quân sư phụ, thầy rồi cái cha rồi mới đến mình, chứ không phải mà thầy mình chưa ăn mà mình ăn từ trong nồi như vậy. Khổng Tử có bực không? Khó chịu trong lòng. Nhưng mà đến khi mà lên ăn như vậy thì Nhan Hồi không có bới chén cơm của mình. Thì Nhan Hồi có nói như thế nào? Dạ bạch thầy, thì sao? Hồi nãy con nấu cơm con gặp như vậy, cho nên là con đã ăn trước rồi, bây giờ bỏ cái đó thì không đủ cơm, cho nên con xin phép bây giờ con không ăn cơm. Khổng Tử mới nói sao? Suýt chút nữa thì ta đã trở thành kẻ hồ đồ rồi. Xích chút nữa ông đã chửi Nhan Hồi rồi. Cho nên cô nói cái mình thấy trước mặt mình đã có chắc là đúng không? Nhiều khi thấy như vậy mà chưa phải như vậy. Kể cả Khổng Tử là bậc vạn thế sư biểu mà còn có lúc hiểu lầm đệ tử của mình, đúng không, đồ đệ của mình. Thì quý vị nhìn thấy một vị thầy hoặc một sư cô nào đó có chắc là như vậy không? Hay là vị thầy đó, vị sư cô đó là cái người giả sư trà trộn vô để làm mất uy tín tăng đoàn? Hoặc là có một cái vấn đề uẩn khúc gì đó mà quý vị không biết thì như thế nào, đúng không? Nhưng mình vội vàng quy chụp rồi chính cái miệng mình đi truyền thông sai lệch về về Phật giáo. Cái này rất là quan trọng. Bởi cô nói Phật tử phải có cái niềm tin bất thoái với Phật Pháp. Và không còn hoài nghi về khổ tập diệt đạo. Khổ tập diệt đạo là gì? Giỏi! Là Phật tử mà còn không biết tứ diệu đế là gì mà còn nghi ngờ về tứ diệu đế thì có phải Phật tử không? Không. Chúng ta thấy thợ gốm Gatikara có những cái ưu điểm vượt trội như vậy không? Và thợ gốm Gatikara sao? Ngày ăn một bữa, sống phạm hạnh theo thiện pháp, từ bỏ vàng bạc, không đào cuốc đất đai, nuôi cha mẹ già mù với nghề nắng đồ gốm bằng đất lỡ nơi bờ đê, không mua bán mà kỹ trao đổi hàng hóa. Chỗ này á, trong chú giải có nói thật ra ổng mang cái thân thể là cư sĩ vậy thôi, nhưng giống như một thầy tỳ kheo. Ăn ngày một bữa, sống phạm hạnh, từ bỏ vàng bạc, không buôn bán trao đổi gì, thợ gốm đã đắc hỏa quả bất hoàng, sẽ hóa sinh và nhập niết bàn, không còn trở lui đời này nữa. Phật kể lại cho vua nghe câu chuyện. Tại sao ngài nhận lời thọ trai ở một cái gia đình thợ gốm thay vì cung điện của hoàng gia? Mình thấy có xứng đáng không? Một người đệ tử như vậy mới là đệ tử của Đức Phật chứ. Cho nên Đức Phật có hoan hỷ không? Đức Phật hoan hỷ nhận một cái bữa cơm rất là bình dân của thợ gốm hơn là một bữa cơm vàng ngọc của vua mà. Vua không có phạm hạnh thì sao? Đúng không? Sơ hở là dỗi đó, mới mời thôi người ta chưa đến từ chối cái là dỗi hẳn rồi đó. Bởi vậy những trường hợp này còn xa ghê lắm. Có mấy người đến chùa mà gặp cô xin chụp hình không được, đùng đùng bỏ về đó. Rồi mình không thuộc về nhau đó. Có những người đến đây như kiểu đi du lịch mà. Bởi vậy cô sợ mấy vị nói thì kiểu đánh đồng cả. Cô sợ mấy vị đi du lịch mà tạt qua chùa. Thà là mình đi thắm tương trao công quả phụng sự rồi mình sẽ thấy là cái đạo tràng sinh hoạt như thế nào, cái nếp sinh hoạt như thế nào. Mình lâu lâu mình tạt qua chùa, mình ăn bữa cơm, mình làm giống như mình đi dịch vụ khách sạn, mình kêu, mình ngoắc người ta phục vụ cho mình, gian nan vô cùng. Sư cô cạo đầu đi tu một năm không gọi điện về cho nhà được mấy lần. Sao mà có thể mà tiếp đón quý vị từ sáng tới chiều đứng chụp hình xói biết sự cười hoài được, đúng không? Ba má cô còn thỉnh qua đây để mà ấy nữa. Rồi cứ ai cứ đi qua du lịch cũng là đòi về chùa ăn cơm ngủ lại. Trời ơi, ăn cơm ngủ lại đây ai nấu cơm cho quý vị ăn? Ai lau nhà dọn nhà cho quý vị? Ai đưa đón quý vị ra xe ra cộ? Thậm chí tiếng Hàn không biết, ra gọi chiếc taxi cũng không được. Rồi ai chở quý vị ra ga tàu mà không biết, cứ đòi qua chùa mình ở ngủ lại. Mà dạo này một ngày phải có cả trăm tin nhắn như vậy. Thật sự luôn. Một ngày cả trăm tin nhắn đòi qua chùa ngủ lại, ăn cơm chùa. Rồi không nghĩ tới cái chuyện mà ai sẽ chở quý vị đi đón xe. Nó nấu cơm chùa cũng tự nấu được. Ủa tự nấu được cũng phải đi ra chợ rồi mua đồ về nấu chứ, đúng không? Quý sư cô có cái công tác của mình ở đây, đâu thể tiếp hết đoàn khách này tới đoàn khách kia được. Mà không tiếp là dỗi nha. Mình đến chùa mình nói cho con đến chùa, con lại Phật, con tham quan cảnh chùa, thuận duyên thì gặp được cô, không thuận duyên thì thôi đi về. Vậy nó hoan hỷ biết mấy, đúng không? Mình chủ động xe cộ, mình không có đi taxi thì mình cũng rủ bạn nào mà hướng dẫn mình đường đi, đúng không? Đằng này một ngày cả chục lượt khách như vậy, toàn là khách du lịch quốc tế đến. Để quý vị bơi bơi không biết đường về cũng không được. Mà ngày nào cũng làm taxi chạy ra chạy vô cả chục cuốc đưa quý vị ra ga tàu, không còn làm ăn gì được trong nhà hết trơn. Quý vị hiểu không? Quý vị thông cảm không? Đó là những cái này nè. Cho nên quý vị biết không, cô đọc cái bài kinh này mà nó rất là bàn bạc. Cái lời kinh từ 2.500 năm trước mà đến bây giờ nó sống động và nó rất là chân thực. Và đoạn sau này mới là cái đoạn mà xúc động nhất. Cái đoạn này đọc mà muốn rơi nước mắt luôn quý vị. Phật kể lại cho vua nghe. Phật biết là đức vua có chuyển được cái tâm mình chưa? Chưa. Vẫn còn cái ngạo mạn rất lớn của một bậc quân vương. Tôi thỉnh ông, tôi cúng ông như vậy mà ông còn không biết điều. Không có. Đức Phật kể lại cho vua nghe câu chuyện. Một lần ngài đã đến nhà thợ gốm trút hết phần cơm của ông. Là tại sao biết không? Cô phải đọc lại nguyên cái bài này, nguyên cái nguyên văn thế này. Ngài thợ gốm có một cái đức tính mà rất là hay. Đây là đoạn cuối của bài kinh. Xong cái này chúng ta sẽ nghĩ, quý vị nhớ như vậy để mai mốt mình cúng dường, mình viên mãn cái đoạn này. Thợ gốm có một cái đức tính mà tại sao Đức Phật có thể đến nhà ông ăn cơm hơn là đến nhà vua. Thồ gốm cực kỳ hoan hỷ sau mỗi cái thiện sự bố thí cúng dường của mình. Có một hôm, ông đã thỉnh Đức Phật về nhà mình để cúng dường. Nhưng mà nãy cô nói đó, ông rất là nghèo, cho nên ngày nào ông cũng phải đi làm, làm để nuôi ba mẹ mù nữa. Mà ba mẹ mù ở nhà thì có biết đường bới cơm để dâng lên cho Đức Phật không? Không. Đức Thế Tôn: hãy lấy cháo từ nơi nồi, hãy lấy đồ ăn từ nơi chảo mà dùng. Khi mà Đức Thế Tôn đi vô nhà đó, thì bố mẹ của ông thợ gốm á, mù mà, mới hỏi ai vậy? Thì Đức Thế Tôn nói: ta là Phật Ca Diếp. Thì bố mẹ của ông này, ông thợ gốm mới nói là: hãy lấy cháo từ nơi nồi, hãy lấy đồ ăn từ nơi chảo mà dùng. Tức là sao? Rồi đại vương, sau khi ta đi thẳng vào bếp, lấy cháo từ nơi nồi, lấy từ đồ ăn từ chảo, ăn xong từ chỗ ngồi đứng dậy rồi ra đi. Thương không quý vị? Một bậc Đức Phật chánh đẳng chánh giác đến nhà một cái người rất nghèo, tự vô bếp phải bới cháo từ trong nồi, bới đồ ăn từ trong chảo, ăn xong rồi đứng dậy đi. Không có ai cúng, không có ai dịch vụ hết, tại ông bà già mù làm sao mà biết đường cúng. Nhưng mà sau khi đó, sau khi Đức Thế Tôn đi rồi, thợ gốm về nhà thấy đồ ăn hết rồi mới hỏi ba mẹ mình là ai đã ăn cháo trong nồi và ăn đồ ăn ở trong chảo. Bố mẹ của thợ gốm mới nói là Đức Thế Tôn Kassapa đã đến đây, đã tự xuống bếp và lấy cháo từ trong nồi, lấy đồ ăn từ trong chảo mà ăn rồi đi. Thợ gốm nghe Đức Phật đã thọ nhận cái bữa cơm của mình như vậy, ông vui 2 tuần liền. Và bố mẹ của ông này mù như vậy nhưng mà biết Đức Thế Tôn đã ăn cái bữa ăn nghèo khó của nhà mình, vui suốt 1 tuần. Gọi là sao? Hoan hỷ trước khi cúng, hoan hỷ trong khi cúng và hoan hỷ cả sau khi cúng. Quý vị mà cúng được một cái gì quý vị có mừng không? Ví dụ quý vị mà cúng, bây giờ giống như chùa đang thiếu rất là nhiều, thiếu rất rất là nhiều. Hồi mình về đây mình còn không có cái chén để ăn cơm đúng không? Cô về đây là không có cái chén để ăn cơm. Khóa tu đầu tiên không có chén tới mức mà thậm chí còn không có cái bếp ga nữa, chưa có lắp được bếp ga. Cho nên chỉ có ăn được mì gói thôi. Mà mì gói cũng không có nồi để nấu, không có chén với đũa đằng ăn nữa. Cho nên chỉ có mua mì ly rồi nấu bằng cái nồi, cái ấm siêu tốc á, chế vô rồi ăn thôi. Thì có mấy chị mà làm quán ăn á, làm nhà hàng mà người ta phá sản rồi, lúc đó Covid mà, cho nên người ta phá sản rồi, đồ chén dĩa người ta còn dư nhiều á. Thế là người ta thấy chùa không có chén ăn, người ta mới đem cho cái chén với cái dĩa của chùa. Trời ơi, là bữa ăn thứ 2, thứ 3 của khóa tu sau luôn á, khoảng 1 tháng sau khi cô về đây là chùa mới bắt đầu có chén với có dĩa để mà ăn cơm. Thì lúc đó quý cái chị đó chị đến chị nói: trời ơi, con không ngờ luôn á, mấy cái đồ cũ của quán ăn của con đúng ra là con đã quăng rồi, mà còn quăng hay còn tốn tiền đổ rác nữa, mà bây giờ đem đến chùa mà cô xài như vậy. Mấy cái chén inox trong nhà mình thấy không, đó là mấy cái quán ăn đem cho đó. Chị rất là hoan hỷ. Chứ quý vị thấy mình cúng một cái mà được người ta dùng mình mừng không? Cái thiện tâm của thợ gốm khi mà Đức Thế Tôn tự vô nồi vô chảo bới đồ ăn xong, ông vui 2 tuần lễ. Sau đó để tạo nhân duyên cho ông thợ gốm này nữa thì Đức Thế Tôn cái tinh xá của ngài bị dột. Cái tinh xá của ngài bị dột, ngài mới hỏi là nhà của thợ gốm có cỏ không? Thì quý thầy tỳ kheo mới về báo lại là xung quanh vách thì không có nhưng mà trên mái thì có. Đức Thế Tôn nói vậy lên cái mái nhà của ổng á, lột hết cỏ đi, xuống về lợp cái tinh xá mình. Thì thợ gốm cũng không có nhà, ba mẹ thì mù, các thầy tỳ kheo đến leo lên mái nhà dỡ hết cỏ rơm đi. Thì ba mẹ của thợ gốm mới hỏi ai lại leo lên mái nhà dỡ rơm của tôi. Thì nói dạ chúng tôi, giờ tụi tôi là thầy tỳ kheo dỡ rơm này để về lợp mái cho Đức Thế Tôn. Ba mẹ mù nghèo như vậy, nhà không có cái gì ngoài mấy cái miếng rơm ở trên mái nhà, mà nghe Đức Thế Tôn lấy về để lợp tinh xá cho mình, hoan hỷ suốt nửa tháng liền. Và thợ gốm hoan hỷ suốt 1 tháng liền. Và quý vị biết suốt 1 tháng đó không có tiền để lợp mái nhà mới, nhưng mà dù mưa bất cứ đâu không rơi bất kỳ giọt mưa nào vô nhà của thợ gốm hết. Chúng ta thấy phước đức cỡ đó. Đức Thế Tôn biết cho nên ngài mới lấy, chứ không phải là vì ngài cố tình mà bòn rút đệ tử như vậy. Đức Thế Tôn nói đây là cái đức tính rất là ưu việt của thợ gốm, là hoan hỷ sau khi bố thí. Chứ mình phải có tâm hoan hỷ vậy chứ. Mình đem về đây mình cúng một cái chuông thiệt bự, đòi trụ trì phải ra cảm ơn. Sư cô mà không ra cảm ơn hả, xách cái chuông về, vậy có phải là mình cúng thiệt chưa? Mình cúng cho chùa chưa? Hoặc thậm chí có người rất là lạ luôn, mua một cái món đồ đó rất là sang, đến là cúng cho cô, mà cô nói cô đã đủ y áo rồi, cô không có nhận thêm, cô có thể cúng người khác hoặc cho người khác không? Vậy là cúng thiệt chưa? Cúng cho cô thì nó phải là của cô chứ đúng không? Của cô mà cô không xài dư, cô được quyền cúng người khác chứ? Không. Cô ăn không hay cô xài thôi chứ cô đừng cho người khác, con không có vui. Trời, nó kỳ vô cùng kỳ luôn. Mà tới Tết cũng vậy nữa, cúng cúng một cái chậu bông. Thì bữa nay mình để cái chậu bông này rồi, nhưng mà bữa sau người ta đến cúng chậu bông nữa, mà chùa mình thì chỉ có một cái chánh điện thôi, mình phải dời cái chậu đó ra ngoài kia đặng mình có cái chỗ mình đựng cái chậu khác. Cô chê của con hay sao, bà kia bà cúng ở cái chậu bự hơn, cô phái hơn hay gì, trời đúng rồi, chửi nữa, cô chán đời, chán. Cho nên mình mới thấy là cái người mà cúng mà thật sự không có chấp vô cái mình cúng á, nó khó chứ không phải giỡn đâu. Mình nói mình cười vậy đó, chứ mà không chừng rồi mình dính vô cái chùa hồi nào cũng hay, là mình muốn cái chùa nó phải giống như mọi cái suy nghĩ của mình không được như mình, là bắt đầu mình đi thái độ với thầy cô là mình có được trọn vẹn phần công đức không? Không nha quý vị. Cúng là sư Tại Khanh có một cái ví dụ rất là hay, là cúng bố thí như thả diều hay bố thí như thả chim. Thả chim là em để cho con chim nó bay luôn, cái bố thí là xong rồi là thôi đi chứ, đúng không? Mình đã bố thí là mình cho rồi, không, mình bố thí kiểu thả diều, mình cho rồi mình cầm sợi dây mình giật, mình giật, mình thích nó đi đâu mình phải giật lại. Là mấy người mà mang đồ đến cúng mà dằn mặt cô đó ha, à, cô con cô không ưng, cô nói một tiếng con trở về đồ ha, rồi trời ơi mấy cái đó cúng là dằn mặt đó. Ví dụ mình thật sự mình cúng mà như thả chim đi, mình cúng rồi ba ưng hay không kệ bả đi đúng không, bả xài không được kệ bả luôn đi đúng không, nhưng mình hoan hỷ với cái việc bố thí mình phải viên mãn không. Còn nếu mình thấy khó chịu quá thì mình đừng cúng luôn từ đầu đi đúng không. Mình cúng rồi mà mình còn tiếc, mình cúng rồi mình còn quạo, mình cúng rồi mình đến chùa mình liếc liếc coi trời bà có đốt cây đèn cầy của tên tôi không, hay bà lén lén bà giục đi đâu mất rồi. Rồi thấy cô đốt cái đèn cầy ở ngay chính giữa cái vui ha, cái hỏng đốt cái trời bà coi thường mình đồ các kiểu đó. Vậy đó, có được cái tính này không? Không. Cho nên mình thấy bài kinh nó rất là hay, mà cô nghe cái hình ảnh mà Đức Phật chánh đẳng chánh giác tự vô trong bếp mà lấy cháo từ trong nồi, lấy cơm từ trong chảo mà ra ngồi ăn xong rồi đi, mình thấy thương vậy thôi chứ. À, cho nên cả một cái gia sản giải thoát tuyệt vời của một cái đất trí tuệ giải thoát, chúng ta thừa hưởng được cả một cái gia tài của Đức Phật để lại cho mình, cái hệ thống giáo lý trí tuệ tuyệt vời, một cái tình thương từ bi, một cái ứng xử khéo léo, không mang cái tính hình thức, không mang cái tính chấp nhất chấp nhặt như thế nào. Cái sự kiện Đức Thế Tôn mà bước xuống lề đường, đi đến một cái địa điểm mà nơi đó mỉm cười, Đức Phật quá khứ đã từng thuyết pháp ở đây, mình thấy cả một cái trí tuệ từ bi của Ngài. Và mình ngày hôm nay nếu mình có dịp mình đi lại được Linh Thú Sơn, đến lại Ba La Nại, đến Lộc Uyển, đến Lâm Tỳ Ni, đến Kusinaga, mình phải thấy được trước mặt mình đó là Đức Thế Tôn còn hiện diện trong mình, Đức Phật còn trong mình trong mỗi trang kinh. Ngày nào mình còn chịu dở kinh ra đọc, tuần nào mình còn chịu mở pháp ra nghe, ngày đó mình còn tiếp xúc được với cái giáo lý nhiệm màu của Đức Phật. Và cô tin rằng còn hơn tất cả mấy cái chicken soup for the soul hay là những cái đắc nhân tâm các kiểu, quý vị có được những cái bản kinh của Đức Phật trong mình, đó là một cái phương pháp ứng xử tuyệt vời. Mình có khéo léo cỡ nào không bằng mình ứng xử với tâm chân thành, với trái tim bao dung, với lòng từ bi và có cái trí tuệ trong đó, thì nó vững chãi, nó bình yên qua mọi giông gió. Nãy giờ cô kể cho quý vị những cái chuyện mà cô gặp trong suốt cái quá trình mà mình hành đạo hoằng pháp ở đây, đâu phải ai cũng vừa lòng với mình, đâu phải cô nói gì các bạn cũng nghe đâu, thậm chí nghe trước mặt sau đó đi nói xấu lại, thậm chí đến chùa không phải để tu mà để coi ngó chỉ trích xong rồi đi qua so sánh với các đạo tràng khác nói xấu khủng khiếp. Rồi mình có vì những người đó mà mình buồn không? Vì cái những người đó cái mình dỗi luôn những người đang ở bên mình không? Không. Vì những người đó cái mình bỏ luôn cái đại nguyện dấn thân phụng sự của mình hả? Cô cũng bị những cái, cô cũng là người bình thường thôi, có những lúc mình cũng rất buồn, mình buồn mình cũng khóc, có những lúc mình rất mệt, mình mệt mình cũng phải cần được nghỉ, có những lúc mình rất tức giận, mình không chuyển hóa được cảm xúc đó, mình cũng phải hạn chế gặp gỡ người khác để mình đừng có phóng cái năng lượng tiêu cực của mình qua cho ai hết. Bản thân mình cũng chưa hoàn thiện cho nên mình hiểu những người xung quanh mình cũng chưa hoàn thiện. Hiểu như vậy để mình biết sao? Mình không vì những cái trở ngại đó để mình thôi cái thiện sự và Phật sự của mình. Quý vị cũng vậy, trên đường tu có thể mình gặp cái người mà mình không có cảm thấy cảm thông được, không có nói chuyện được, hoặc mình gặp những cái chướng duyên, hoặc mình đi tu nhưng mà gia đình mình không ủng hộ, hoặc là những người xung quanh chưa hiểu được cái lý tưởng của mình, không sao hết trơn. Tại vì sao? Tại vì thời gian sẽ trả lời bằng cái kinh nghiệm tu tập, bằng các năng lượng bao dung chuyển hóa được mình hơn. Cô nói với quý vị những cái trường hợp mà cô gặp vừa rồi không phải để chỉ trích, không phải để lên án, không phải để ghim, nếu mà ghim thì đã không nói. Nhưng mà mình biết như vậy để mình sửa đổi, mình điều chỉnh chính bản thân. Cô có rút kinh nghiệm không? Rút kinh nghiệm đó là mình không đi đến, không bao giờ ngủ nhà Phật tử, không bao giờ ăn cơm nhà Phật tử, không bao giờ nhận bất kỳ một cái món gì người ta cho mình á, cúng tam bảo ok em lấy, tại biết sao không? Cúng tam bảo chút hồi cô chia cho ai kệ cô chứ, nhưng mà cúng cô hiếu là vĩnh viễn bao giờ lấy luôn á. Tại sao? Đâu có hả miệng mà ăn hết được. Rồi cái mình chia cho ai nó chửi sao? Cho nên là đó đó là cái rút kinh nghiệm của mình đó. Rồi cũng có những người làm công quả với tính điều kiện, có những người đến tu tập với tính điều kiện, cũng có những người đến đây với tâm vô ngã vị tha. Mình biết như vậy, như trong một cái hồ sen, nó có những cái sen còn chưa vươn lên khỏi đầm lầy, nhưng có cái sen nó đã vươn lên khỏi đầm lầy. Mình nhìn như vậy để mình có cái nhìn cảm thông hơn, bao dung hơn, biết yêu thương hơn, đúng không? Cho nên cái nét sinh hoạt của Thế Tôn qua Đức Phật Ca Diếp Ca Sa Pa chúng ta thấy rất là dung dị. Bằng cái hình ảnh là người nào đến cúng dường trước mình nhận, nhận từ cái đức hạnh, cái uy tín của họ, chứ không phải nhận vì cái tài lợi, cái danh vọng của họ. Cho nên quý vị cũng vậy, đến chùa mình nghèo chút xíu, đang khó khăn chút xíu. Hôm qua cô thấy quý vị trải chiếu mà ngồi sắp lớp, ngủ ở bên kia, cô thương không biết sao mà nói luôn. Chùa mình nó không có được cái phòng riêng á, quý vị thấy không? Mình mới xây chùa xong, cho nên là cô cũng biết là quý vị ở nhà ít nhiều, giàu nghèo gì, mình cũng có cái ổ riêng của mình, đúng không? Mình có cái ổ riêng của mình, có cái chăn, cái đệm riêng của mình, có cái nhà vệ sinh riêng của mình. Quý vị đến chùa là đã nhẫn nại lắm rồi, quý vị đã chịu đựng là phải sinh hoạt chung, phải ăn chung, phải ngủ chung. Nhiều khi đâu có muốn ngủ chung vậy đâu, thằng kế bên nó ngáy gần chết mà vẫn phải ngủ. Nhiều khi đâu có muốn đi nhà vệ sinh chung đâu, người trước đi có khi để quên lại, mình cũng khổ muốn chết vậy nữa. Bà sư cô bà không hiểu được những cái này. Nhiều khi cũng đâu có muốn mặc cái áo tràng chung đâu, mà giờ lỡ kẹt quá đi chùa quên cái áo rồi mà không bận cái áo, bà sư cô bà đâu có cho vô ăn cơm hay lạy Phật đâu, cái cũng phải trồng vô cái mùi phía trước, cái người trước nó rất là thơm luôn. Cho nên cô biết hết những cái khó khăn đó. Nhưng quý vị tập sao? Dạ tập cố gắng nhẫn nại. Chùa thì nó còn những cái khó khăn, những cái mà chưa có phòng riêng cho quý vị được nè, chưa có đáp ứng hết được những cái nhu cầu của quý vị nè, thậm chí ăn thì bữa được bữa cái nữa, tuần người ta có cúng đồ ăn thì còn có rau, tuần người ta không cúng là thấy rồi đó, lên mâm là nó không có gì ăn luôn đó. Nhưng mà mình ráng cố gắng ha, mình ráng cố gắng. Như Đức Phật ngày xưa đó, một bậc chánh đẳng chánh giác còn không vì một cái bữa ăn mà đến cung điện hay gì, mà ngài ăn ở trong chảo trong nồi từ một cái người rất nghèo như vậy. Nhưng mà ngài có khổ không? Dạ không. Ngài có phiền não không? Không. Sau này chúng ta thấy là Đức Phật á, có cho nhà vua Kiki á, là một cơ hội là ông hãy, nếu mà có thỉnh á, thì mùa mưa năm sau ta sẽ nhận lời. Nhưng mà trong kinh không có kể cái vụ mùa mưa năm sau Đức Phật đến cung điện của vua Kiki an cư, vậy chứng tỏ là ông dỗ đi luôn rồi đó. Cho nên là ví dụ mà quý vị đi luôn, cô cũng hiểu được đó. Không phải ai cũng như Gatikara. Và chúng ta kết luận bài kinh này, thấy không? Cái người biết Phật pháp trước nhưng mà vì gia duyên ràng buộc chưa chắc đã có cái khả năng xuất gia được, phải không? Nhưng mà cái người bạn mình vì một cái nhân duyên thôi đến mà có thể sẵn sàng xuất gia. Và đó là cái nhân duyên rất đẹp, là cái tiền kiếp rất đẹp để cho Đức Phật Thích Ca vào sau thời Phật Ca Diếp đã trở thành một Đức Phật chánh đẳng chánh giác. Dạy lại bài kinh này cho mình. Mỗi lần mà đọc kinh á, sư cô thấy nó rất là hay, có rất là nhiều hứng khởi. Ngoại trừ cái tầng lớp giáo nghĩa nó rất là cao, nó còn những cái bài học đời sống nó rất là gần gũi. Cho nên cô hy vọng rằng mỗi một tuần chỉ có một tiếng đồng hồ phù du thôi, quý vị nghe pháp hay không nghe pháp, một tiếng đó nó cũng trôi qua. Nên giữ cho mình một cái nếp, một cái nhịp. À, bận rộn cỡ nào, ví dụ tuần này không đến chùa được, không sao hết, dở quyển kinh ra lạy 79 cái lạy hồng danh Phật thôi cũng được, ha. Hoặc là lạy 108 lạy, tự mình lạy. Cái đó là sao? Tự mình tu cho mình. Ví dụ mình bận quá, mình không đến chùa nghe cô giảng trực tiếp được, mình ở nhà tập cho mình mỗi một tuần ít nhất nghe 1 đến 3 bài pháp thoại được không? Nghe để thực hành, chứ mình thường hay quên, biết hết á, biết hết luôn á, cái này cô nói biết rồi, nhưng mà mình quên nữa, mình trì trệ nữa, cho nên mình phải vượt lên cái tập khí của mình. Còn những ai mà có cái phát nguyện xuất gia, cô khuyên chân thành một lần nữa, xuất gia càng sớm càng tốt. Mình càng xuất gia sớm thì mình bớt những cái gia duyên ràng buộc, mình cạo bỏ những cái tập khí đời rất là nhanh. Và mình đừng nghĩ làm như vậy mình sẽ bất hiếu với cha mẹ, không có, mình sẽ phụng sự được nhân sinh nhiều hơn. Chỉ có cái hoa trái đích thực từ cái công phu tu tập của mình, chỉ có cái an lạc từ chính thân tâm mình mới có thể đem dâng cho đời. Bản thân sư cô nếu không chuyển hóa được những cái phiền não người ta ném vô cô đó, cô đâu có ngồi đây bình thản mà nói chuyện với quý vị được, đúng không? Từ đâu mà có? Có phải tại vì là tụi em đến đây làm cho cô vui hay khen cô, cái cô vui vậy không? Nếu vậy thì cô sẽ rất dễ dàng chìm hẳn xuống biển, nếu như mà người ta đến ta chửi cô nhiều quá, đúng không? Mà bây giờ lên mạng là nó chửi bỏ sỉ luôn chứ không có chửi bỏ lẽ nữa. Đó, vậy sao em vẫn còn tỉnh táo em ngồi đây em nói hoài vậy? Là tại sao? Tại vì cái phiền não hay cái niềm vui của cô nó không đến từ quý vị, nó đến từ chính cái công phu của cô. Như cô nói quý vị rõ ràng chứng tỏ thấy cô ngày hôm qua lên chánh điện mà không nói nổi, đúng không? Rồi vì cái động lực nào mà em vừa sướng vừa lạy 500 lạy với quý vị, em tụng kinh một ngày nay 3 thời, giờ em ngồi đây em nói một tiếng đồng hồ luôn vậy. Sau thời nói này em còn ngồi em làm mẫu, em chụp hình một buổi nữa, đúng không? Đó. Vậy cái năng lượng từ đâu ra? Đâu phải là vì quý vị cho cô ăn đâu, sáng giờ cô ăn gì? Đúng không? Nguyên mâm cơm cô còn để lên lầu kìa. Ừ. Từ đâu ra? Từ chính cái niềm vui trong tu tập của mình. Trừ khi nào các em thấy được mình tự chế tác được cái năng lượng hạnh phúc của mình, lúc đó mình rất bình an. Mình sẽ không vui vì người ta khen mình. Mình sẽ không vui vì người ta giả bộ thương mình. À, mình cũng sẽ không quá buồn khi người ta bỏ mình đi. Đúng không? Rồi, kết thúc pháp thoại ở đây. Rất là tri ân quý Phật tử đã lắng nghe đến giờ này. Hy vọng quý vị luôn giữ được cái bồ đề tâm kiên cố, an lành trong chánh pháp và hanh thông trong cuộc đời. Và vị nào mà có bế tắc gì, có cảm thấy muốn tự tử gì, thôi trước khi định tự tử ghé về chùa tụng kinh chút đi rồi quyết định sau cũng được nha. Chứ dạo này thấy bom tin bế tắc tự tử hoài hà. Bây giờ ai tính tự tử thì tôi tới chùa tuần bữa rồi tính sau cũng được nha. Rồi, mình hồi hướng ha. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện hồng, Phật đạo vô thượng